Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhất thời đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nàng ung dung uống trà, ăn điểm tâm, hắn thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Đám người còn lại vẫn ngu ngơ nhìn chủ tử, chủ nhân nhà mình mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Huyết Vũ lên tiếng, chủ nhân, người SDC đang đợi chúng ta đó. Người có thể chuyên tâm một chút không? Được, mấy người nhiều chuyện, hắn nghe thật kỹ giọng nói của nàng. Nếu đối phương nhận thức được họ thì chắc chắn đã từng gặp. Mà hắn chỉ cần kiểm tra lại trí nhớ thì sẽ biết quen hay không thôi. Quả nhiên, là nàng. Đây là nàng cố tình không nhận thức hay là không nhận ra hắn? Bị kẹt giữa không khí im lặng, đám người Phong Triệt khó chịu, Huyết Ảnh lên tiếng. Chủ nhân, nghiêm túc bàn luận. Nàng nghe vậy liền lập tức đổi nét mặt, từ lơ đãng không quan tâm sang nghiêm túc, giọng điệu nâng cao, mang theo vài phần lạnh lùng. Chư vị tới đây chắc phải là uống trà đâu ha. Có chuyện gì mời nói, ta không phải loại người thích vong vò. Nếu không có gì thì mời về cho. Thấy nàng thay đổi ngữ khí, hắn có hiện lên vài phần nghiêm túc hướng nàng nói. Huyết điểm chủ, chúng ta có phải đã gặp nhau không? Đã từng, mà, chưa từng, khụ, vậy rốt cuộc là có hay không, cách chương.